Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 9 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 30: Thích khách đột kích. Tam lão phu nhân dẫn Lỗ phu nhân vào trong Lạc Phân Viện, sai nha hoàn dẫn Lỗ Minh Nguyệt đến Thanh Vân Các. Tiêu Ngự đang nằm trên cái sạp dưới bóng cây đọc sách, tay lật liên tục. Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện bốn thiếu nữ, ba người mặc trang phục nha hoàn, người còn lại dẫn y phục sang trọng quý phái. Vừa nhìn đã biết là thiên kim tiểu thư thế gia đại tộc rồi. Đại tiểu thư, có Lỗ tiểu thư đến tìm đây, lão phu nhân nhờ ta dẫn Lỗ tiểu thư đến đây đó. Nha hoàn của tam lão phu nhân cười nói rồi mới rời đi, chừa lại thiếu nữ ăn mặc quý phái và hai nha hoàn trước mặt quán. Lỗ tiểu thư, chúng ta có biết nhau sao? Tiêu Ngự mờ mịt hỏi. Lỗ Minh Nguyệt dò xét Tiêu Ngự mấy lần, nhăn mũi, không sợ người lạ, nói: Cái gì vậy? Ngươi còn nhỏ hơn ta nữa, vậy mà mấy hôm trước cứ gọi là Phượng tỷ tỷ suốt, thiệt thòi quá đi. Phượng tỷ tỷ thì sao? Hắn còn có một Lâm muội muội đấy nha. Mí mắt của Tiêu Ngự giật liên hồi, nhìn Lỗ Minh Nguyệt tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình. Lỗ Minh Nguyệt nhìn ánh mắt ngơ ngáo của Tiêu Ngự, nổi điên nói: Phượng đại tiểu thư, thật sự không có nhớ ta sao? Chính người đã cứu mạng của ta mà, sao lại không nhớ ta được chứ? Tiêu Ngự mới ngẫm nghĩ, hèn chi thấy thiếu nữ này quen quen, chẳng qua khi đó nàng yếu ớt nằm trên đất của chùa Bạch Mã, mặt mày trắng xám, so với thiếu nữ đẹp rạng ngời trước mặt này cứ như là hai người khác nhau. Thì ra là ngươi sao? Lỗ Minh Nguyệt khoác vai của hắn cười nói, ta lớn hơn ngươi, ta là tỷ tỷ mới đúng, không ngờ trong thành Hoài Thiên lại có người thú vị như là Phượng muội muội, lần này về đây á quả không có uổng phí rồi. Tiêu Ngự bị một thiếu nữ mềm mại thơm tho ôm một cái, hết hồn lui về phía sau. Nam nữ thụ thụ bất tương thân đó Lỗ tiểu thư. Ngươi sao vậy? Lỗ Minh Nguyệt thấy hắn né mình như là tránh rắn, mất hứng dẫu môi. Tiêu Ngự mới cười khang hai tiếng, đâu có thể nói giới tính của hai người khác nhau. Bèn sai Bách Linh đi lấy trà và món tráng miệng, mình thì nhân cơ hội này chạy ra khỏi cái sạp, ngồi vào trong ghế. Lỗ Minh Nguyệt rất là tốt tính, cũng không có giận vì Tiêu Ngự từ chối nhiệt tình của mình. Thấy quyển sách của y rơi trên sạp, mới thuận tay cầm lên dở vài trang. Ngươi á, chăm chỉ thật nha, chẳng trách y thuật giỏi như vậy, có thể cải tử hoàn sinh luôn. Lỗ Minh Nguyệt mang vẻ mặt sùng bái nói, ta không có thích nhất là đi học đó, thấy chữ thôi là nhức đầu rồi. Lỗ Minh Nguyệt vừa nói vừa sờ cổ, hình như không có thoải mái lắm. Tiêu Ngự nhớ lại vết thương trên cổ của nàng, không biết đại phu xử lý thế nào rồi. Vết cắt dài 2 cm, chắc sẽ để lại thẹo. Điều này cũng ảnh hưởng đến hôn nhân của thiên kim tiểu thơ nơi đây. Nào, để ta xem vết thương thế nào rồi. Tiêu Ngự mới đến nâng cạp của Lỗ Minh Nguyệt, cúi đầu nhìn vết thương trên cổ nàng. Bé ngoan, Lỗ Minh Nguyệt vô cùng phối hợp ngẩng đầu lên, mắt nhìn lên tán cây nói, hai hôm trước hơi đau, bây giờ thì hết rồi, nhưng mà lâu lâu bị ngứa. Vết thương được bôi thuốc, dùng băng vải quấn lại. Tiêu Ngự mới nhẹ nhàng vạch ra nhìn, thấy vết cắt đã kết vảy rồi. Hồi phục rất tốt, sẽ không có nhiễm trùng đâu. Tiêu Ngự xếp lại vết băng, nhưng có thể sẽ để lại sẹo, đúng là đáng tiếc. Không sao hết á, Lỗ Minh Nguyệt mới sờ cổ, chẳng có để tâm nói. Phụ thân ta nói, nếu một nam nhân vì chút sẹo nhỏ này mà không chịu cưới ta, thì chẳng có xứng đáng để gả đâu. Nếu không ai thèm lấy á, thì phụ thân của ta nuôi ta cả đời. Sau khi thức tỉnh, thấy cái đám cặn bã Phượng Dân Phi và Phượng Dân Cửu, hiện tại bác sĩ Tiêu vô cùng cảm động vì tìm ra một đột phá mới. Lỗ đại nhân đúng là một nam nhân tốt, một người cha hiền. Lỗ Minh Nguyệt kéo tay của hắn. Nè, đúng rồi, ta vẫn chưa có biết tên của muội muội đó. Ta tên là Minh Nguyệt. Tiêu Ngự nghi hoặc. Minh Nguyệt, hôm đó Lỗ phu nhân gọi ngươi là Mai Nhi mà. À, đó là nhũ danh thôi, mà rốt cuộc ngươi tên gì? Đừng nói dễ giận đến nỗi không có thèm xưng tên với ta luôn nha. Lỗ Minh Nguyệt quấn quýt. Gọi ta là Tiêu Ngự đi. Hả? Là Tiêu Ngự sao? Tên của muội muội đúng là dễ nghe. Lỗ Minh Nguyệt lại nói, à phải rồi, mấy hôm nữa thuộc hạ của Lý Tri Phủ sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng đó. Tiểu Ngọc, ngươi có đi không? Chúng ta cùng đi đi. Tiêu Ngọc mới ngẩn người. Tiệc chúc mừng sao? Đúng vậy, ngươi không biết hả? Lý Tri Phủ có công dẹp loạn, được thánh chỉ khen ngợi đó. Lỗ Minh Nguyệt mới nói, một cái đám quan nhỏ nịnh nọt dựa vào cái chuyện này đãi tiệc chúc mừng. Ta vốn không có muốn đi, người của Lý gia chẳng có ai tốt đẹp đâu. Nhưng mà mẫu thân nói họ Lý kia là cấp trên của phụ thân, còn có họ hàng gì đó vì Lý Tri Phủ, dính đến thể diện cho nên phải đi đó. Ôi trời, thật là phiền luôn. Tiêu Ngự bất đắc dĩ, cô nhóc này cái gì cũng dám nói. Người tiết lộ gốc gác cả nhà cho ta biết, bộ không có thấy nghiêm trọng sao? Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta nhìn là biết ngươi chắc chắn không phải là người xấu rồi, có cái gì mà không thể nói chứ. Lỗ Minh Nguyệt lại sắp đến, Tiêu Ngự mới vội đứng lên né. Lỗ Minh Nguyệt tiếp tục mất hứng dẫu mỏ. Ngồi thêm một lát, Tiêu Ngự bị thái độ quá nhiệt tình hào phóng của cô nhóc Lỗ Minh Nguyệt, nửa mời nửa dụ đi dự tiệc. Chờ cho Lỗ tiểu thư cẩn thận, dặn đi dặn lại, nhất định là phải gặp. Mang hai nha hoàn dứt khoát rời đi. Bấy giờ Tiêu Ngự mới thở phào, vuốt trán, ngồi xuống uống trà. Đại gia Khuê Cát mà nhiệt tình như là lửa cũng khiến cho người ta khó tiếp thu rồi. Còn cái bữa tiệc của Lý gia mà Lỗ tiểu thư nói. Tam lão phu nhân nghe Phượng Chiếu Tình chia rẽ cho nên chắc chắn không có dẫn hắn ra ngoài. Thậm chí không có nói cho hắn biết. Nếu không nhờ Lỗ Minh Nguyệt chắc hẳn cũng ngu người ở đây. Nếu là lúc trước, chắc chắn Tiêu Ngự sẽ không có tham gia. Nhưng bây giờ, biết thế cục rút dây động rừng ở trong triều, địa vị của Lý gia hết sức quan trọng, đây còn là tiệc chúc mừng của Lý Tri Phủ, hắn phải ra ngoài giao tiếp làm quen chứ. Tiêu Ngự cúi đầu suy nghĩ một chút, gọi Bách Linh. Đi bắt đại thiếu gia đến Thanh Vân Cát đi, nói ta có việc cần tìm. Bách Linh rất nhanh đã bắt được Phương Chiếu Kỳ. Phương Chiếu Kỳ xa cách bước vào, hừ lạnh với hai người, đứng chắp tay, quay lưng với Tiêu Ngự. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Ngự đá ghế, có phạt đâu mà đứng như vậy, ta không có sở thích ngược đãi đệ đệ, ngồi đi. Thấy Phượng Chiếu Kỳ vẫn đứng đực ra ở đó, Tiêu Ngự vỗ bàn một cái. Sao vậy, không nghe lời của ta sao? Phượng Chiếu Kỳ bị hắn làm cho hết hồn, bao nhiêu là khí thế, vất vả lắm mới tích tụ được, bây giờ xì hơi hết. Giận mà không có dám nói. Trừng Tiêu Ngự hừ lạnh, vén vạt áo ngồi xuống. Tiêu Ngự cười cười, tự rót chén trà cho cậu. Nào, uống nước trước đã. Phượng Chiếu Kỳ lạnh mặt nhận lấy, ưu nhã đưa lên miệng nhấp một ngụm. Tiêu Ngự cười nói, tìm ngươi tới chính là có việc muốn nhờ, tiệc chúc mừng của Lý gia ngươi có đi không? Phượng Chiếu Kỳ mới gật đầu, không khỏi đắc ý. Đương nhiên là phải đi rồi, ta đại diện cho phụ thân, sự kiện lớn vậy sao có thể vắng mặt chứ? Tiêu Ngự gật đầu, vậy thì tốt, ngươi đưa cho ta một bộ y phục của ngươi, khi đó hai chúng ta phải ăn mặc y hệt như nhau, ta sẽ đóng giả ngươi đến tiền viện xem xét. Nhớ là phối hợp với hành động của ta đó, tuyệt đối đừng có để cho người ta phát hiện. Cái gì? Phượng Chiếu Kỳ bị hắn làm cả kinh, suýt nữa đã phun hết trà ra, vừa sặc vừa nói. Tỷ, tỷ muốn làm cái gì? Tỷ có biết hai chữ nữ sắc viết thế nào không? Nếu bại lộ thì thanh danh của tỷ sẽ mất hết. Đến lúc đó không có ai thèm lấy thì phải làm sao? Tiêu Ngự nhíu mày né nước bọt của cậu. Cái gì mà không ai thèm lấy? Hả? Mà nếu không có ai thèm lấy thì ngươi không đồng ý nuôi ta sao? Đệ mà đối xử vô tình với tỷ tỷ như thế, chẳng lẽ ta nhìn lầm ngươi rồi sao? Chuyện nào ra chuyện đó? Phượng Chiếu Kỳ tức đỏ mặt, ngón tay run run chỉ hắn. Tỷ đừng có gộp làm một. Tiêu Ngự đẩy ngón tay của cậu về. Nhưng đúng là vậy mà, nếu ngươi không có muốn giúp ta thì thôi. Ta cũng biết là nhìn lầm ngươi rồi. Trong lòng của ngươi căn bản đâu có tỷ tỷ này. Nói rồi lắc đầu thở dài. Thôi thôi, lầm cũng đã lầm rồi. Sau này tỷ tỷ không có bao giờ tin ngươi nữa. Phượng Chiếu Kỳ ôm một bụng oan ức, rất là muốn khóc thành tiếng. Được được, ta sẽ làm. Phượng Chiếu Kỳ cắn răng nói từng chữ một. Tiêu Ngự cười hiếp mắt vỗ đầu của cậu. Vợ mới là ngoan nè. Nghĩ một chút lại nói. À phải rồi, Ngươi nói là Tam Lão Thái Gia một tiếng, để Tam Lão Thái Gia dẫn ta theo dự tiệc nha. Thân phận nữ tử không tiện ở cái chỗ này, phải có gia trưởng ra mặt dẫn theo mới có thể quang minh chính đại ra khỏi cổng. Sao mà tỷ không tự đi mà nói đi? Phượng Chiếu Kỳ không phục, Tiêu Ngự xoa đầu ngón tay. Đại gia Khuê Cát sao có thể không rụt rè như thế? Rụt rè hả? Có tiểu thư nào mà rụt rè vô lại được như là tỷ tỷ không chứ? Nhưng muốn đi thì phải có lý do, đâu có thể vô duyên vô cớ, muốn ra là ra. Ta có là đệ đệ, tỷ cũng không có thể nói. Lý do có sẵn mà, nói là ta lớn rồi, cần phải lập gia đình, dẫn ra ngoài gặp gỡ giao lưu với phu nhân nhà khác. Phượng Chiếu Kỳ nổi quạo, hồi nãy ai nói là lấy chồng hay không cũng không sao. Tiêu Ngự phủi tay với cậu, thì ra ngươi thực sự là hy vọng không có ai thèm lấy ta sao? Tỷ tỷ quá thật là nhìn lầm ngươi mà. Phượng Chiếu Kỳ tức điên mới chạy ra khỏi Thanh Vân Các. Tiêu Ngự chờ cho cậu đi xa rồi mới bò ra khỏi giường cười nghiêng ngả. Đảo mắt đã đến ngày mở tiệc. Tam Đạo Thái Gia quả nhiên dẫn Tiêu Ngự theo. Vẻ mặt của Trịnh Thị và Phượng Chiếu Tình khi thấy hắn quá là ngoạn mục. Tiêu Ngự mới dặn Bách Linh giấu kỹ y phục của Phượng Chiếu Kỳ. Xe ngựa lắc lư gần nửa canh giờ thì ngừng lại. Có vẻ nhà môn tri phủ không xa Phượng Trạch cho lắm. Lý phu nhân đã dẫn một bầy nha hoàn nhũ mẫu chờ ở cổng. Bất thình lình thấy Tiêu Ngự xuống xe, sắc mặt của Lý phu nhân thay đổi liên tục, lại tiếp tục nhiệt tình theo hàng nguyên với Tam Lão phu nhân. Tam Lão phu nhân chỉ dẫn theo hai con dâu là Tiêu Ngự, Phượng Chiếu Tình đi riêng. Ngoài nàng ra thì không có chắc nữ nào nữa cả. Phượng Chiếu Tình vẫn phát huy ưu điểm thường ngày, Lý phu nhân lại có dự tính riêng. Hai người có vẻ thân thiết vô cùng. Tiêu Ngự vừa theo sau mọi người, vừa đánh giá xung quanh. Hậu viện của Lý Phủ cũng không có thua gì Phượng gia. Nhưng mà sang trọng và phú quý không phải bình thường đâu. Dọc đường có nha hoàn nhũ mẫu qua lại liên tục. Hiển nhiên Lý gia rất coi trọng cái bữa tiệc này. Khóe mắt của Lý phu nhân lìa qua hắn. Đầu tiên là chẳng có vui vẻ gì. Sau là nghi ngờ Phượng đại tiểu thư đi tìm Lạc Nhi của nàng. Mấy ngày qua, Lý Lạc quậy sùm đòi gặp Phượng đại tiểu thư, khiến cho nàng hết sức đau đầu. Nên Lý phu nhân vô cùng cảnh giác hắn. Nàng gọi một nha hoàn, nhỏ giọng rù rì cái gì đó. Nha hoàn mới gật đầu, nhẹ chân rời đi. Lý phu nhân lịch sự mời Tam Đạo phu nhân đến diện tử chuyên dùng đại khách, lại dẫn người ra ngoài đón tiếp những phu nhân khác. Tiêu Ngự nhìn cái bóng lưng vội vã rời đi của Lý phu nhân, nàng nhiệt tình với Tam Lão phu nhân như vậy, đủ thấy rõ Phượng Vân Phi và Phượng Vân Ninh vẫn là chôn chặt chân ở thuyền giặc rồi. Đây không phải là chuyện tốt. Tiêu Ngự thừa dịp không có ai chú ý, kéo Bách Linh trốn vào một chỗ không người qua lại, thành thạo đổi y phục của Phượng Chiếu Kỳ, xõa tóc ra quấn thành một bó. Bách Linh liền sững sờ, chớp chớp mắt lắp bắp. Tiểu thư, người thật là tuấn tú nha. Dáng người thanh thoát, dân trán sáng sủa, răng trắng môi hồng. Người trước mắt rõ ràng là một công tử thế gia. Nào có còn dáng vẻ nữ tử? Nếu không phải là tận mắt nhìn tiểu thư đổi y phục, mà thấy hắn trực tiếp bước ra, thì Bách Linh cũng không có nhận ra đây là tiểu thư nhà của mình. Rõ ràng cũng là gương mặt đó, mà sao thay đổi nhiều đến vậy chứ? Tiêu Ngự mỉm cười với nàng, cười đến nỗi khiến cho Bách Linh đỏ mặt, lúng túng cúi đầu. Bách Linh, lúc mà ta không có mặt, người chịu khó đi dạo ở khu vườn cạnh nhà xí đi. Nếu có ai tìm ta thì nói ta đi vệ sinh rồi. Bách Linh mới gật đầu liên tục, đỏ mặt nói: Tiểu thư, lớn rồi, sau này đừng có nói cái gì mà nhà xí không nhà xí nha. Tiêu Ngự không có nói gì, sửa cổ áo bước thẳng ra ngoài. Xuyên qua vườn hoa đến tiền viện, vừa mới đến cổng đụng phải mấy công tử trẻ tuổi đang kết giao với nhau. Tiêu Ngự muốn tránh mặt nhưng mà đám người kia lại chặn hắn lại. Ô, Phượng huynh, nói là có chuyện gấp mà sao mà trở lại nhanh vậy? Đụng trúng cái đám hồ bằng cẩu hữu của Phượng Chiếu Kỳ rồi. Tiêu Ngự nổi tính gia trưởng, dùng ánh mắt xăm soi đánh giá mấy cái người trước mặt, khiến cho họ chẳng có hiểu gì. Phượng huynh, làm sao vậy? Không sao hết, ta đi lấy khăn giấy. Nói rồi sải bước lướt qua mọi người. Cả đám hai mặt nhìn nhau. Nhìn Phượng huynh có vẻ vội vàng đó. Mới đi chưa có được vài bước, lại thấy Phượng Chiếu Kỳ tươi cười, đi đến, chắp tay nói, để chiêu dị đợi lâu rồi. Chiếu Kỳ, cái đám hồ bằng cẩu hữu mới giật nảy mình, luống cuống, chỉ hướng Tiêu Ngự vừa rời đi, lại nhìn Phượng Chiếu Kỳ. Không phải là huynh nói đi lấy khăn giấy sao? Sao mà về nhanh quá vậy? Phượng Chiếu Kỳ vừa nghe liền hồi hộp, biết họ đã đụng phải tỷ tỷ của mình rồi. Vị này đúng là ngày càng to gan, dám ngụy trang thành cậu ta ra ngoài để mà náo loạn. Phượng Chiếu Kỳ tức tối dậm chân trong lòng, bên ngoài thì cười che giấu. Ta giải quyết xong rồi. Phải dùng cái loại giải thích tự đạp đổ hình tượng thế này. Phượng đại thiếu gia xưa nay cẩn trọng thành thục, đau lòng muốn khóc luôn. Phượng Chiêu Ngọc, tỷ khinh người quá đáng rồi. Mấy người kia không có chú trọng chuyện giặt này, mời Phượng Chiếu Kỳ vào giường qua trò chuyện. Phượng Chiếu Kỳ sợ lặp lại cái chuyện vừa rồi, tuy chỉ cần họ không có xuất hiện cùng lúc thì người ngoài sẽ không có nghi ngờ. Nhưng mà để tránh gặp phiền toái ngoài ý muốn, cậu nghĩ hay là tránh mặt luôn, để một mình tỷ tỷ quậy phá bên ngoài đi. Tiêu Ngự không nghe được nội tâm đang lên án của đệ đệ, dọc đường hỏi thăm mấy cái nha hoàn, đường đến tiểu lâu của Lý Tri Phủ, thết đại bá quan, có lẽ sẽ nghe được vài câu hữu dụng. Với tình cảnh của hắn hiện nay, chỉ cần nghe được tin tức từ bên ngoài, dù là tin gì cũng quý hết. Phượng Chiếu Kỳ là trưởng tử của Phượng Dân Phi, cháu trai của Phượng Dân Ninh. Tuy tuổi không lớn, nhưng mà vẫn rất được coi trọng. Bởi vậy, khi mà hắn vào tiểu lâu, liền có mấy quan viên tiến lên thăm hỏi. Lúc bọn họ đàm luận chính sự, cũng không ngại có mặt hắn. Người trong phòng có thể chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất, dây quanh Lý Tri Phủ chúc mừng. Lý Tri Phủ, tướng mạo nhìn rất là nghiêm túc, chòm râu dài, buông trước ngực. Y phục chỉnh tề, phong thái thì hào hoa phong nhã, hai mắt sáng ngời, lịch thiệp đối đáp xã giao với các quan viên. Nhìn sao cũng không có thấy giống hạng gian thần xảo trá. Nhóm thứ hai, bao gồm cả hắn, tụ tập thành cái vòng tròn. Tiêu Ngự đến gần dễn tai nghe, toàn là mấy cái lời ca tụng công đức của Lý gia và đại hoàng tử. Đám quan viên nịnh hót Lý Tri Phủ bên kia, xong rồi cũng qua bên đây nhập hội. Tiêu Ngự nghe ra được một chi tiết trong lời nói của bọn họ. Có người nói tiểu thái sư mới có 5 tuổi, yếu ớt từ lúc sinh ra, sức khỏe ngày một sa sút, chỉ sợ không có sống nổi đến lúc thành niên rồi. Nếu chẳng may tiểu thái tử không còn thì đại hoàng tử được hoàng đế yêu thương sẽ danh chánh ngôn thuận lên làm thái tử tương lai. Tiêu Ngự nghe được cái mùi âm mưu trong đó, nhưng mà chuyện của hoàng gia quá xa xôi với hắn không có thể chen vào. 6 người còn lại chỉ yên lặng ngồi trong góc, ai nấy nhìn tách trà trước mặt, trầm mặc không có nói chuyện. Không chỉ không đi nịnh nọt Lý Tri Phủ mà hắn tình cờ thấy được ánh mắt của bọn họ vô cùng kinh thường. Tiêu Ngự đoán những người này không theo phe Lý Đảng, chỉ là nhìn cảnh nhộn nhịp bên kia lại nhìn cái tiểu số bên này. Ở thành Hoài Thiên nho nhỏ này mà còn phát triển thành tình thế như vậy, dù biết quyền lực của Lý gia bành trướng cỡ nào. Tiêu Ngự cũng tìm một chỗ ngồi, tay cầm tách trà, âm thầm đánh giá 6 người kia. Nhìn thế cục triều đình hiện nay, rất có thể Lý gia và Lý Quý Phi sẽ là người chiến thắng, thu gọn thiên hạ vào trong bàn tay. Đấu tranh chính trị vốn không có đúng sai. Xưa nay thắng làm vua, thua làm giặc mà. Nhưng bản năng của Tiêu Ngự là phản cảm với người của Lý gia. Có lẽ vì Lý gia và Phượng Dân Ninh ngồi chung một thuyền, cũng có thể vì hắn muốn gặp cái vị thái tử non nớt, yếu ở kia. Bất luận thế nào đi nữa, một đứa trẻ 5 tuổi nào có tội gì. Nếu mà nói trời sinh yếu ớt, cũng không biết có ai đứng sau ngấm ngầm để mà làm hại không. Tiêu Ngự cực ghét những kẻ dám dùng thủ đoạn với trẻ nhỏ. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy có mấy người trẻ tuổi bước vào. Tên dẫn đầu có vẻ hơn 20, nhìn phong độ hiên ngang, một thân chính khí. Người kia thì mặc quan phục của bộ đầu, eo dắt đao thép. Theo đó là hai bộ khoái, đến chắp tay hành lễ trước mặt của Lý Tri Phủ. Thuộc hạ đã dẫn người tuần tra quanh phủ nhà, có sắp xếp đề phòng, bảo đảm an toàn cho chư vị đại nhân. Âm thanh lạnh lẽo, nói xong liền lui qua một bên. Lý Tri Phủ không có phản ứng gì với thái độ của gã. người đứng bên cạnh lại chỉ người trẻ tuổi kia mà mắng. Chu Chiêu, thái độ này của ngươi là sao? Đại nhân cả phòng này đều là quan lại cấp cao, ngươi lại dám dùng cái thái độ này sao? Thường ngày hung hăng trước mặt của bản quan thì thôi đi, bản quan chẳng muốn so đo với ngươi, ngươi lại dám bất kính với bao nhiêu đại nhân ở đây, ai cho ngươi là cái gan đó chứ? Tiêu Ngự nhìn người kia, chính là người đã từng làm khách ở Phượng Phủ, Hồ Tri Huyện. Nếu như Chu Chiêu này là bổ đầu của Thành Hoài Thiên, thì hẳn là thuộc hạ của Hồ Tri Huyện, chẳng trách ông ta ra mặt. Lý Tri Phủ khoát tay, cười giảng hòa. Thôi, bỏ đi, Chu đại nhân trẻ tuổi tài năng, làm người chính trực. Bổn phủ thích nhất người như vậy, phải có một chút bướng bỉnh mới đúng bản sắc thiếu niên chứ. Hồ Tri Huyện nghe Lý Tri Phủ nói vậy, cũng không có nhiều lời nữa, chỉ hung dữ trừng Chu Chiêu. Thôi, mau đi làm việc đi, nếu hôm nay xảy ra sơ suất gì á thì bản quan hỏi tội các ngươi đó. Chu Chiêu trầm mặt chắp tay, xoay người rời đi. Đúng là một nam tử hán, Tiêu Ngự gật gù trong lòng. Có một người ngồi yên lặng trong góc, đột nhiên gọi gã lại. Chu Chiêu bảo hai cái tên bộ khoái ra ngoài trước, mình thì đến bên kia, chắp tay cúi chào. Lỗ đại nhân, sắc mặt của Chu Chiêu hiền hòa hơn rất nhiều. Lỗ đại nhân không có quan hệ gì với Lỗ Minh Nguyệt sao? Tiêu Ngự lặng lẽ tiếp cận bên kia, nghe họ nói chuyện. Lỗ đại nhân mới than thở, nhiều năm không gặp mà tính tình vẫn như xưa. Phụ thân của ngươi có khỏe không? Chu Chiêu mới đáp, đa tạ Lỗ đại nhân quan tâm, gia phụ rất khỏe. Hắn có ý kiến gì về cái chuyện triều đình không? Chu Chiêu gật đầu im lặng. Lỗ đại nhân lại hàn huyên với gã vài câu, cuối cùng nói, ngươi về nói với phụ thân rằng, Lỗ Phong ta vĩnh viễn là thuộc hạ quán, nếu có gì khó xử, tuyệt đối đừng có giấu ta. Chu Chiêu mới gật đầu, đa tạ Lỗ đại nhân, rồi cáo từ rời đi. Nói năng không có rõ ràng, Tiêu Ngự chẳng có tìm được manh mối nào. Thấy Lý Tri Phủ bắt đầu dẫn mọi người đến yến tiệc, hắn không có tiện đi theo, Tiêu Ngự chuẩn bị rút về hậu viện. Vừa mới lui ra, đã gặp Chu Chiêu đang cúi đầu dặn dò bộ khoái, khóe mắt trông thấy Tiêu Ngự, gã mới ngẩng lên nhìn hắn. Tiêu Ngự cảm thấy người trẻ tuổi này là một người ngay thẳng, cho nên rất tán thưởng cười với gã. Không ngờ Chu Chiêu lại bước đến, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt không có được hiền hòa cho mấy. Tiêu Ngự chẳng có hiểu gì, không lẽ người này có quan hệ gì với Phượng Chiếu Kỳ sao? Lại nghe Chu Chiêu lạnh lùng nói, Phượng đại thiếu gia mà đi nghe trộm người khác nói chuyện sao? Tiêu Ngự hơi ngượng, hồi nãy cứ tưởng là mình cẩn thận lắm rồi, ai dè đã bị người ta phát hiện, mặt hơi đỏ lên. Xin lỗi, ta không có ý xấu đâu, chỉ là... Chu Chiêu không có nghe hắn nói, cắt ngang. Không phải là Phượng Thái Y muốn ngươi đi tìm chứng cứ phạm tội giao cho Lý Quốc Trượng sao? Trị tội Chu gia hả? Vậy là nhờ không có đúng người rồi. Nói xong, khinh bỉ nhìn Tiêu Ngự, ấn chui đao vào, bỏ đi. Thì ra, vấn đề lập trường chính trị, chứ không phải là ân oán cá nhân. Vậy thì hết cách. Tiêu Ngự hơi bất đắc dĩ, cũng không có tiện đi giải thích, đành phải quay về hậu viện. Vừa ra đến Thùy Hoa Môn, thì đã gặp Phượng Chiếu Kỳ, núp ở trong kéo vào, giận dữ nói, đi đâu mà lâu quá vậy? Rồi rồi, đổi lại cho ngươi nè, vừa đúng đến giờ ăn, đói không? Ngoan nào, nhanh đi, ăn xong á rồi về. Tiêu Ngự vỗ má của Phượng Chiếu Kỳ dụ dỗ cậu. Phượng Chiếu Kỳ mới đỏ mặt, hất tay của hắn ra. Đừng có coi ta như là con nít, tỷ cũng quá to gan rồi, mau đổi lại y phục, đừng có để cho người ta phát hiện đó. Tiêu Ngự gật đầu. Bây giờ Phượng Chiếu Kỳ mới yên tâm đến đại sảnh dự tiệc. Tiêu Ngự vào trong giường tìm Bách Linh, lại tìm một nơi vắng người rồi mới đổi đồ, giao cho Bách Linh cất kỹ, sửa sang tóc, thở ra một hơi. Đi, chúng ta về thôi. Còn chưa có nói hết, bỗng nghe có tiếng hô hào dồn dập từ bên ngoài. Người đâu, có thích khách, bảo vệ đại nhân đó. Tiếng hô còn chưa có dứt, đã bị âm thanh đao kiếm chạm nhau cắt ngang. Tiêu Ngự mới ngẩn người, không ngờ trời chưa tối mà thích khách đã xuất hiện sao? Cũng liều lĩnh lắm đây. Nhưng mà lúc này mới là thời điểm người ta lơ là, chỉ sợ khiến thích khách đắc thủ thôi. Tiêu Ngự dẫn Bách Linh chạy đến sảnh tiếp khách. Lý phu nhân thì đang sai chúng nô tỳ an ủi những người bị hoảng hốt. Mọi người đừng sợ, hôm nay Hồ Tri Huyện đã nhờ Chu Bộ Đầu bố trí phòng thủ rồi, nhất định sẽ bắt được thích khách thôi. Nhưng mà lời an ủi của nàng chẳng có tác dụng gì, đám nữ quyến vẫn là sợ vô cùng. Người muốn chạy ra ngoài, người muốn núp vào bên trong, có người còn bị ngã, hết sức hỗn loạn. Cứ tiếp tục như vậy, thích khách chưa đến mà những người này đã tự làm mình bị thương rồi. Tiêu Ngự mới cất giọng, mọi người không cần phải sợ, thích khách nhắm vào Lý Tri Phủ sẽ không có tấn công nữ quyến ở hậu viện đâu. Nếu muốn bắt con tin cũng sẽ bắt Lý Phu Nhân thôi, các ngươi sợ cái gì chứ? Hắn vừa nói xong, mọi người nghe thấy rất có lý. Đúng vậy, lúc trước Lý Tri Phủ giết rất nhiều phản đồ. Thích khách này nhiều khả năng là Tàn Dư trốn được tìm hắn báo thù, đâu có liên quan đến các nàng. Các nàng còn sợ cái gì chứ? Chỉ có Lý Phu Nhân sắc mặt không có dễ nhìn, để cho hai nha hoàn dìu mình. Không biết vì tức hay là vì sợ, chân mềm quạt, suýt ngã ngửa, hung dữ trừng Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đoán không sai, thích khách chỉ nhắm vào Lý Tri Phủ ở tiền viện thôi. Đám nữ quyến ở hậu viện sau một trận náo loạn đã dần bình tĩnh lại. Ở đây không có đồng hồ đeo tay, Tiêu Ngự đoán tầm là một tiếng trôi qua rồi. Có một nô bộc chạy vào báo cáo với Lý Phu Nhân. Phu Nhân, thích khách đã bị bắt rồi, an toàn rồi. Lý Phu Nhân mới thở phào, lại hỏi, lão gia sao rồi, lão gia có bị thương không vậy? Tên nô bộc lắc đầu, lão gia không sao hết, đã có Chu Bộ Đầu bảo vệ, nhưng mà Chu Bộ Đầu đã bị trọng thương, cánh tay gần như bị chém đứt rồi, giờ đang gấp rút mời đại phu toàn thành đến để mà trị thương cho Chu Bộ Đầu. Lão gia còn nhờ ta hỏi phu nhân, thuốc trị thương mang từ kinh thành về có còn không, mau mau lấy ra để mà cầm máu trước đã. Tên nô bộc nói xong liền chạy mất. Lý phu nhân lập tức gọi người vào kho để mà tìm thuốc. Tiêu Ngự giật mình chạy ra ngoài. Tiểu thư, tính làm cái gì nữa? Bách Linh chỉ lơ là có một chút đã thấy tiểu thư nhà của mình chạy mất, bực bội dậm chân vội vã đuổi theo. Tiêu Ngự quay đầu hô, Bách Linh, tìm ai cưỡi ngựa về nhà mang cái hộp cứu thương của ta đến, nhanh lên. Nói xong sải đôi chân dài đi mất, rất nhanh đã bỏ xa Bách Linh. Bách Linh mới dừng lại, thuận tay kéo một phụ nhân đang lướt qua mình. Đại nương, mau cho người đem ngựa đến cho ta, ta biết nơi có thần y đó. Chương 31, ta là đại phu. Tiêu Ngự chạy giọt đến tiền viện, lần này không có đội mũ mạng, khách khứa trong sân kinh ngạc nhìn thiếu nữ lướt qua trước mắt. Phượng Chiếu Kỳ vừa thấy hắn, mí mắt giật là muốn rụng luôn, vội vã đến kéo hắn vào góc giường, đẩy vô tường, giang tay ngăn cản ánh mắt của người khác, tức lộn trầm giọng quát. Tại sao mà lại đến đây? Còn dám chạy lộ liễu như vậy, sợ người khác không biết mình là ai sao? Bây giờ, Tiêu Ngự không có tâm trạng đùa giỡn Phượng Chiêu Kỳ, nắm tay cậu nói, nghe nói có người trọng thương hả? Đang ở đâu vậy? Phượng Chiêu Kỳ cũng biết tỷ tỷ của mình đã cứu hai mạng người, bất đắc dĩ nói, danh y cả thành Hoài Thiên đều đã đến đây rồi, Tần lão đại phu và Tần tiểu đại phu cũng có mặt, không có chuyện của tỷ đâu, mắc gì mà phải đến đây? Ta biết, nếu không có chuyện gì, ta sẽ không có lên tiếng đâu. Tiêu Ngự cười, giật tay áo của Phượng Chiếu Kỳ. Nào, dẫn ta đi xem một chút thôi. Phượng Chiếu Kỳ mới thở dài thật dài, biết không có thuyết phục được tỷ tỷ. Tự cậu dẫn hắn theo chắc cũng không sao đâu. Cậu lục ra hai cái khăn, chồng lên nhau đưa cho Tiêu Ngự che mặt. Tiêu Ngự không còn gì để nói, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Tự nhiên mang theo hai cái khăn làm gì? Hay là có khuynh hướng kỳ lạ gì chứ? Tiêu Ngự nhìn cậu, Phượng Chiếu Kỳ không biết khuynh hướng kỳ lạ trong miệng của hắn là cái gì nữa, mà cũng đoán được chẳng có tốt đẹp đâu, phủ nhận theo trực giác. Đó không phải là của ta. Tiêu Ngự mới nghi ngờ, vậy của ai? Phượng Chiếu Kỳ nhanh tay cột khăn che mặt lại, kéo Tiêu Ngự ra ngoài. Đi thôi, nói nhảm nhiều quá vậy, phiền ghê. Phượng Chiếu Kỳ dẫn Tiêu Ngự vào một gian phòng nhỏ. Đám người của Lý Tri Phủ đứng ở bên ngoài, nha hoàn bưng chậu nước nóng ra vào liên tục, loáng thoáng thấy được khăn vải dính máu. Nhìn qua cửa sổ, mở phân nửa, có thể thấy Chu Chiêu đang nằm trên giường, sắc mặt đã tái nhợt nhưng mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Ống tay áo bên phải đã bị cắt, lộ ra một cánh tay bị thương, máu thịt bè bét, nhìn vô cùng đáng sợ. Phượng Chiếu Kỳ hơi nhíu mày, mùi tanh của máu làm cho cậu rất khó chịu, quay lại nhìn Phượng Chiếu Ngọc kế bên, thấy mặt của hắn chẳng có gì khác thường, còn quan sát rất chăm chú. Vị tỷ tỷ này rốt cuộc đã lớn lên trong hoàn cảnh gian khổ thế nào? Nhìn cảnh tượng như vậy mà mặt vẫn không có biến sắc. Lần đầu tiên Phượng Chiếu Kỳ cực kỳ nghi ngờ có phải là Phượng Tam phu nhân đã làm cái gì quá đáng với tỷ tỷ hay không. Hắn không giống các tiểu thư bình thường chút nào, cứ như đã quá quen với những tình huống thế này. Tiêu Ngự thấy trên cánh tay của Chu Chiêu được cột một lớp băng vải, vết thương đã nứt toạc làm đôi, gần như là bị vật sắc bén cắt đứt lìa, chỉ còn lại mẫu da nối liền thôi. Lớp băng vải chắc là dùng để cầm máu, các đại phu xử lý kịp thời. Chu Chiêu thân là con nhà võ cho nên cũng hiểu một ít về cách cấp cứu, bởi vậy nhìn gã không có vẻ mất máu quá nhiều, chỉ khép hờ mắt dựa thành giường. Cổ đại không có biện pháp gây mê, vết thương chắc chắn là rất đau, vậy mà Chu Chiêu chẳng nói năng gì, cứ như là người bị thương không phải là mình, không biết nên khen gã là nam tử hán hay là thích thể hiện nữa. Mấy cái vị đại phu đang bàn luận cách chữa trị, hiện tại có hai phương án đưa ra nhưng mà không ai chịu nhường ai. Ta nghĩ nên dùng biện pháp của Trình đại phu đi, đầu tiên là cắt bỏ phần tai bị đứt, áp lửa cầm máu, lại áp dụng phù chính khu tà, dùng nửa cân hoa thạch rượu, một cân vôi giả dụng bôi lên vết thương rồi băng lại, sau đó cứ dò mạch kiểm tra, nếu trong vòng 3 ngày mà không có sốt cao, vết thương không có mưng mủ thì có thể an tâm điều dưỡng rồi. Tiêu Ngự thấy Tần lão đại phu là người duy nhất lắc đầu không có đồng ý. Không được, không được, phương pháp áp lửa rất là đau đớn, con người làm sao mà chịu nổi, huống hồ vết thương này lớn như thế sẽ càng khổ sở. Thế này mà trị thương cái gì, là dụng hình mới đúng đó. Vậy Tần lão đại phu nghĩ thế nào đây? Thương khoa bổ yêu có ghi, vết thương do đào kiếm, nhẹ thì phải dùng giải bông cầm máu, nặng như da thịt đứt lìa thì phải đắp bột thuốc, băng lại thật chặt, bọc thêm khăn giải sạch, đổi thuốc hàng ngày cho đến khi vết thương lành hẳn. Trình đại phu lại nói, phương pháp của Tần lão đại phu tuy là nhẹ nhàng nhưng mà với điều kiện là vết thương có thể tự khép miệng, còn tình huống máu thịt lộ ra ngoài, nếu bị tà khí nhập thể, sợ là thuốc và châm cứu không có tác dụng đâu. Nhất thời không có ai thống nhất được ý kiến. Chu Chiêu mở mắt ngắt lời của bọn họ. Chư vị đại phu khỏi cần phải thương nghị, cách nào mà giúp mau lành thì cứ áp dụng đi, chỉ đau chút thôi mà, tại hạ chịu được. Các vị đại phu hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Tần lão đại phu lắc đầu lui qua một bên. Trình đại phu dặn đồ đệ chuẩn bị cái lò lửa, rượu mạnh và que hàng, mình thì cầm dao bén chuẩn bị cắt rời cái đoạn cánh tay đã bị chém. Thật sự muốn dùng cách áp lửa để mà chữa sao? Tiêu Ngự trợn to con mắt. Áp lửa đúng là có thể cầm máu, còn có thể chống nhiễm trùng ở mức độ nào đó, nhưng mà miệng vết thương lớn như vậy lại không được gây mê, ai chịu được cái loại đau đớn đó, chắc không phải là người nữa rồi. Lại nói chẳng may Trình đại phu sơ suất áp lửa quá nặng hoặc quá nhẹ, thì lúc đó vết thương không chỉ là vết cắt do đao kiếm mà còn thêm bị phỏng nữa, càng khó chữa hơn. Chờ đã, mắt thấy dao của Trình đại phu sắp sửa hạ xuống tay của Chu Chiêu, Tiêu Ngự vội lên tiếng cản lại. Không chờ cho Tiêu Ngự vào phòng, lúc này Lý phu nhân dẫn một đám người từ bên ngoài đi vào, tay cầm một cái hộp gỗ đưa đến trước mặt của Lý Tri Phủ. Lão gia, đây là thuốc trị thương mang đến từ kinh thành, toàn là phần thưởng từ trong cung, tất cả nằm trong này. Lý phu nhân thở hồng hộc nói. Lý Tri Phủ đưa cái hộp cho đại phu trong phòng, thấy có một thiếu nữ dùng khăn che mặt đứng cạnh cửa, liền nhíu mày nói, tiểu cô nương đi chỗ khác chơi đi, đừng có cản trở các đại phu trị thương cho chú bộ đầu. Phượng Chiếu Kỳ mới vội chắn trước người của Tiêu Ngự, hành lễ với Lý Tri Phủ. Tri Phủ đại nhân đã mạo phạm rồi, đây là gia tỷ, nàng cũng biết một chút y thuật, lại lo lắng cho vết thương của chú bộ đầu cho nên mới thất lễ, mong đại nhân đừng trách, giảng bối sẽ dẫn nàng đi ngay. Lý Tri Phủ gật đầu không có nói thêm nữa. Phượng Chiếu Kỳ lôi Tiêu Ngự qua một bên thấp giọng nói, ta biết tỷ nóng lòng muốn cứu người, nếu là người khác ta không có ngăn cản, nhưng mà tỷ không có thể lỗ mãn với người của Chu gia, nếu chữa được thì không sao, còn không á, Chu gia rất oán hận Phượng gia, Lúc đó người của Chu gia chắc chắn cho rằng tỷ cố ý ám hại Chu Chiêu, sợ sẽ khơi mào cho trận chiến giữa hai gia tộc. Tiêu Ngự nhớ lại những lời của Chu Chiêu từng nói với hắn, việc Chu gia thất thế phải quy phục Lý gia dường như có dính dáng đến Phượng Vân Phi. Vậy cho nên Chu Chiêu mới hận người của Phượng gia đến thế. Nếu hắn không có chữa khỏi cho Chu Chiêu thì sợ đúng như lời của Phượng Chiêu Kỳ, khơi mào trận chiến hai tộc Phượng Chu. Còn nói chuyện có thể chữa khỏi hay không, nếu nằm trên cái bàn mổ ở hiện đại, có kính hiển vi, có các loại thiết bị điện tử, có y tá chuyên ngành, quan trọng nhất là có thuốc kháng sinh, thì vết thương do kim loại gây ra, chỉ cần giải phẫu chút là xong, không có khó khăn gì cả. Nhưng bây giờ, dưới tình huống chẳng có cái gì hỗ trợ. Phượng Chiếu Kỳ mới hỏi, ta chỉ hỏi một câu, tỷ nắm chắc bao nhiêu phần? Tiêu Ngự rủ mi, 5 trên 10. Không biết Phượng Chiếu Kỳ thất vọng hay yên tâm mà thở ra, ôm vai của Tiêu Ngự nói, nếu đã vậy, tỷ không có thể trị thương cho hắn rồi. Đại phu trong phòng tạm thời chưa có đụng đến vết thương của Chu Chiêu mà mở hộp của Lý Phu Nhân trước. Sau khi bàn bạc, các đại phu lấy một ít thuốc trong đó pha vào nước sôi cho Chu Chiêu uống. Không lâu sau, Chu Chiêu cảm thấy choáng váng, không có còn tỉnh táo nữa. Như vậy có thể giảm được một chút đau đớn cho Chu Bộ Đầu. Tần lão đại phu than. Tiêu Ngự còn đang suy nghĩ, đột nhiên có người vỗ vai của hắn một cái, quay lại nhìn thì thấy là Lỗ Minh Nguyệt đội mũ mạng. Thì ra ngươi chạy đến đây sao? Chẳng trách ta tìm khắp nơi không có tìm thấy. Lỗ Minh Nguyệt nhiệt tình kéo tay của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự bất đắc dĩ mặc nàng lôi kéo, thấy ngoài cửa có rất nhiều người, các tiểu thư đều đeo lụa che mặt. Sao mà đến đây hết trơn vậy? Tiêu Ngự khó hiểu. Lỗ Minh Nguyệt biểu môi, ta là tới tìm ngươi, các nàng tới cầu phúc. Cầu phúc sao? Lỗ Minh Nguyệt nói, à đúng vậy, nghe nói Chu Bộ Đầu vì bắt thích khách mà trọng thương. Vừa hay có một tiểu thư theo Trần Sư Thái học kinh Phật, cho nên nàng muốn đến đây đọc kinh cầu phúc cho Chu Bộ Đầu. Các tiểu thư khác thì rảnh không có biết làm gì, cho nên cũng đi theo đó. Trong hành lang cạnh cửa, đứng đầy một bầy thiếu nữ thanh xuân phơi phới, thấp giọng niệm kinh. Bài kinh cổ đại mang hơi thở xa xưa và nghiêm trang phát lên, dường như thật sự xua tan được cái bầu trời u tối dẫn đục. Ánh mắt của người trong diện tử nhìn những thiếu nữ ôn hòa đi rất nhiều. Mặc kệ các nàng chỉ đơn thuần là quan tâm người bị thương hay là có mục đích gì khác, thì cái bài kinh kia thật sự có sức mạnh gột rửa lòng người. Trình đại phu cầm dao bén đến bên giường, để cho hai đồ đệ đè Chu Chiêu lại, chuẩn bị ra tay cắt rời cái đoạn cánh tay. Tuy là Chu Chiêu đang trong trạng thái nửa hôn mê, nhưng mà tinh thần của người học võ vẫn giữ lại cho gã một chút tỉnh táo. Gã hé mắt nhìn cánh tay phải của mình, trên mặt cuối cùng cũng hiện ra một vẻ bất lực, đau khổ mà khi tỉnh táo tuyệt đối không có lộ ra. Tiêu Ngự thấy Chu Chiêu như vậy, tảng đá trong lòng càng nặng hơn. Chu Chiêu là người học võ, lúc đối mặt với Lý Tri Phủ cũng không có giấu tính cách kiệt ngạo bất tuân. Chưa nói gì Lý Tri Phủ là người của Lý gia, quan trọng hơn gã có hãnh diện của riêng mình, gã hãnh diện tài hoa và võ công của mình. Đã kích mất đi một cánh tay phải, đối với gã e là còn sâu sắc hơn người bình thường gấp trăm lần. Tầm nhìn mơ hồ, thấy cái mũi dao đã sắp chạm vào vết thương rách toát máu thịt bầy nhầy. Chu Chiêu cắn chặt răng, cố chấp không có nhìn nơi khác. Gã không sợ mất cánh tay, điều gã sợ nhất là bị mất nhuệ khí và kiêu ngạo của mình. Gã là võ nhân, từng là vị thiếu niên tướng quân hăng hái, trẻ trung nhất. Nhưng chỉ vì hoàng đế ngu ngốc bị quyền thần che mắt mà khiến cho cả gia tộc bị liên lụy. Nếu trời cao thấy gã mất mát như vậy vẫn còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục cướp đoạt lòng kiêu hãnh còn sót lại của gã, thì nhất định phải nhìn tận mắt nó bị hủy hoại thế nào. Chu Chiêu cảm nhận được cái lưỡi dao lạnh lẽo, gã cũng không có thấy đau, tầm mắt dần bị màu máu bao trùm. Trong tình cảnh như vậy, một âm thanh trong trẻo như cất lên từ phía chân trời đen tối, vọng vào tai của gã. Chờ đã, đó chưa phải là phương pháp chữa trị tốt nhất, ta có thể bảo toàn cánh tay của hắn. Là mơ sao? Sao mà giọng kia nói có thể bảo toàn cánh tay của gã? Chu Chiêu cảm thấy gánh nặng dời bớt, một chút yếu đuối dằn sâu tận đáy lòng đột ngột trỗi dậy. gã không có sợ thất bại, cũng không có sợ mất mát. Gã thật sự không sợ, chỉ cần là sống được một ngày thì gã không có từ bỏ nỗ lực, không từ bỏ hoài bão của mình. Gã gánh vác hy vọng của toàn bộ Chu thị, cho nên dù có gặp khó khăn nào, gã cũng nhất quyết không có lùi bước. Nhưng mà nếu thật sự có thể giữ lại được, nếu có người thật sự giúp cho gã giữ lại cái niềm kiêu hãnh này, nếu thật sự có một người có thể giúp gã, ý thức của Chu Chiêu không có chống đỡ tác dụng thuốc lâu hơn được nữa, hoàn toàn hôn mê. Sắp cắt được 2-3 lần rồi, Trình Đại Phu cầm dao nóng nảy, cáo kỉnh nhìn cái người vừa lên tiếng ngăn cản. Thấy chỉ là một thiếu nữ ăn giận như là tiểu thư, Trình Đại Phu càng tức hơn. Một tiểu nha đầu biết cái gì chứ, đừng có quấy nhiễu chúng ta cứu người. Tần Lão Đại Phu bất ngờ. Đây là Phượng Đại tiểu thư. Tần Cảnh mới vội vã nghênh đón, cúi đầu thi lễ, mắt không có dám nhìn Tiêu Ngữ, ngữ khí hết sức vui mừng. Lẽ nào Phượng Đại tiểu thư có cách chữa trị tốt hơn sao? Hắn đã chứng kiến tận mắt Phượng Đại tiểu thư cứu sống người chết đuối, còn nghe nói Phượng Đại tiểu thư rạch cổ họng để mà cứu người trúng độc ở chùa Bạch Mã. Tần Cảnh cảm thấy là y thuật của Phượng Đại tiểu thư biết khác với bọn họ, biết đâu lần này lại tạo thêm một kỳ tích. Trình Đại Phu tức tối. Tần Tiểu Đại Phu, ngươi sao lại đi tin tưởng một tiểu nha đầu nói nhảm vậy? Cho nàng thiêu hoa thì còn được, để cho nàng trị bệnh cứu người, sao? Đúng là chuyện cười. Tiêu Ngự cất bước vào phòng, Phượng Chiếu Kỳ mới vội cản lại. Tỷ tỷ, lời ta nói vừa rồi, tỷ không nghe sao? Tiêu Ngự mới thở dài, nhìn Phượng Chiếu Kỳ. Chiếu Kỳ, lời của ngươi nói ta đều nghe, nhưng mà ta cảm thấy những chuyện đó chẳng quan trọng. Phượng Chiếu Kỳ mới trừng mắt. Tỷ không thấy quan trọng, thương thế của hắn nặng như vậy, lỡ mà không có chữa trị được, tỷ sẽ khiến cho hai tộc bùng nổ chiến tranh đó. Tỷ còn nói những cái chuyện đó không quan trọng sao? Đúng, không quan trọng. Tiêu Ngự mới lạnh mặt nhìn cậu. Nếu ta quyết định không chữa cho hắn thì cũng không phải vì lý do không tiện giải thích, mà sẽ vì ta cảm thấy cách chữa trị của người khác thích hợp hơn. Vậy ý của đại tỷ là cứ làm những việc gì mình muốn đi, khỏi cần để ý đến gia tộc sao? Một giọng nói đột ngột xen vào. Phượng Chiếu Tình đội mũ mạng tím nhạt, thước tha bước ra từ chỗ các thiếu nữ đọc kinh. Tiêu Ngự nhìn nàng, đây là nghĩa vụ của thầy thuốc, không phải làm loạn. À, vậy thì đại tỷ muốn nói mình là đại phu sao? Phượng Chiếu Tình cười khẽ. Ta cho mọi người đều biết, Phượng Đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, kiều nữ danh gia, từ khi nào biến thành đại phu rồi? Các đại nhân ở đây toàn là người quen biết, không biết chư vị đại nhân phải xử sự thế nào với một thiên kim tiểu thư chứ? Có thể quá thân thành đại phu bất cứ lúc nào sao? Ngủ mũi, đừng có nói nữa. Phượng Chiếu Kỳ cao mài ngắt lời của Phượng Chiếu Tình. Cậu muốn cản tỷ tỷ của mình cứu người vì nghĩ đến lập trường đối lập của hai nhà Phượng Chu. Nếu không vướng phải băn khoăn này, nếu tỷ tỷ nắm chắc chữa khỏi cho Du Chiêu thì cậu sẽ dốc lòng ủng hộ. Nhưng mà trong lời nói của Phượng Chiếu Tình tràn đầy châm chọc, thậm chí còn khích người khác chửi rủa tỷ tỷ của mình. Sao Phượng Chiếu Tình có thể làm ra cái chuyện như vậy chứ? Đã có mấy đại nhân bên phe của Lý Tri Phủ chỉ trích Tiêu Ngự, vậy mà Phượng Đại tiểu thư còn nói là không có làm loạn sao? Nói cái gì mà có thể bảo toàn cánh tay của Chu Bộ Đầu? Muốn lấy lòng của mọi người đến thế sao? Cánh tay của Chu Bộ Đầu đã thành như vậy rồi, làm sao mà giữ lại được nữa? Nếu để cho người quấy rối, cuối cùng không chỉ kéo dài thời gian chữa trị cho Chu Bộ Đầu, mà thanh danh của người cũng sẽ bị liên lụy. Gương mặt của Phượng Chiếu Tình giấu sau cái lớp màn hiện ra nụ cười. Nàng thật sự muốn ngăn cản Phượng Chiếu Ngọc ra tay cứu người, không phải là vì không tin Phượng Chiếu Ngọc chữa không được, mà ngược lại nàng sợ hắn thật sự chữa khỏi cho Chu Chiêu. Không biết tại sao mà trực giác của nàng mách bảo rằng cái vị đại tỷ này không có nói bậy, hắn có thể chữa khỏi vết thương như vậy đó. Đến lúc đó chẳng phải là hắn sẽ được phong quan vô hạn sao? Đại phu nhân giao nhiệm vụ cho mẫu thân của nàng giam giữ hắn, giờ hắn đã thoát khỏi lao tù, sao mà nàng có thể để cho hắn có cơ hội nổi trội nữa đây? Tiêu Ngự không có màng dư luận của người ta, nhưng mà rốt cuộc không biết lúc nào Bạch Linh mới đem cái hộp cứu thương đến. Thời tiết hiện tại mát mẻ, thời gian Chu Chiêu đã bị thương chưa có đến nửa tiếng, đoạn cánh tay bị đứt vẫn trong điều kiện tươi sống. Trước mắt có chồng chất trở ngại không có cho hắn vào phòng. Tiêu Ngự gọi Tần Tiểu Đại Phu trước mặt, nhỏ giọng dặn dò. Tần Đại Phu, có một chút việc muốn nhờ ngươi làm. Cho người chuẩn bị nước nóng, nước đun sôi để nguội, càng nhiều càng tốt. Kiếm một ít muối và một cái cân nhỏ đi. Thêm hai bộ y phục sạch, khăn trùm đầu, khăn che mặt, giải trải giường sạch. À mà đúng rồi, nếu còn dụng cụ giải phẫu thì đem đi nấu đi, làm đồ dự phòng. Tần Tiểu Đại Phu rất tin tưởng hắn, tuy không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng mà vẫn nghiêm túc lắng nghe. Chờ cho Tiêu Ngự nói xong, lập tức chuẩn bị. Lập tức chạy đi chuẩn bị. Trình Đại Phu giận dữ nói với Tần Lão Đại Phu, Tần Cánh bị cái gì vậy? Sao mày lại nghe lời con nhóc kia? Lý Phu Nhân thấy tình hình hỗn loạn, nhìn Lý Tri Phủ một chút mới vội nói, được rồi, các vị đừng có tụ tập ở đây nữa, để cho các đại phu tập trung chữa trị cho Chu Bộ Đầu đi. Phượng Chiếu Tình cũng nhỏ nhẹ nói, đúng vậy, hãy để cái chỗ này cho các vị đại phu, cũng đừng có để cho người thường múa rìu qua mắt thợ, tự bôi nhọ thanh danh của mình, thật xót xa. Lý Phu Nhân tấm tắc gật đầu, Phượng Ngũ Tiểu Thư nói rất là hay, lão gia thấy có đúng không? Nàng nói với Lý Tri Phủ, chờ Lý Tri Phủ đáp lại. Lý Tri Phủ hơi do dự nhìn Tiêu Ngự. Hắn cũng không tin tiểu cô nương này có bản lĩnh cao như vậy, có thể nối được cánh tay cục. Nhưng mà nhìn biểu hiện của Phượng Đại Tiểu Thư, người làm quan lâu năm, trải qua bao sóng gió to lớn, hắn vẫn không có thể nhìn rõ. Phượng Đại Tiểu Thư có chắc chắn chữa khỏi cho Chu Chiêu không? Lý Tri Phủ hỏi. Không chờ Tiêu Ngự mở miệng, Phượng Chiếu Tình đã cười đáp. Không hề, ta với nàng cùng nhau lớn lên, ta biết rõ nhất, nàng căn bản đâu có học được y thuật. Tiêu Ngự nhìn Phượng Chiếu Tình, Phượng Chiếu Tình cũng cười khiêu khích, sau cái lớp mũ mạng nhìn lại. Quả nhiên, Lý Tri Phủ trầm ngâm một hồi mới nói, chữa thương không phải là trò đùa, Phượng Đại Tiểu Thư nên lui ra đi. Hắn còn chưa có nói hết, một bóng dáng nho nhỏ đột nhiên giọt vào từ cửa viện, ôm cứng đùi của Lý Tri Phủ. Phụ thân, người tin Phượng Đại Tiểu Thư đi, nàng có thể làm được mà. Nàng có thể, chính nàng đã cứu sống con đó, con tin tưởng nàng. Lý Lạc lớn tiếng nói rồi nhìn trộm Tiêu Ngự, âm thầm dẫu mỏ. Một tên béo tròn cố gắng chen lấn từ cái đám đông chui ra, tự cho là phóng khoáng, phe phẩy quạt cất giọng. Đúng vậy, bản công tử cũng có thể làm chứng cho Phượng Đại Tiểu Thư. Y thuật của Phượng Đại Tiểu Thư cao siêu, người thường tuyệt không có bì được. Đám theo đuôi cuốn quýt phụ họa, Tam Thiếu còn nói vậy, ai dám không tin chứ? Ngươi, cái thằng phá của này, ngươi lại ra ngoài làm cái gì nữa? Vị lão gia vừa rồi mắng mỏ Tiêu Ngự, chỉ Trương Tam Thiếu gia nhảy đồng đỏng. Trương Tam Thiếu gia quắc mắt nói, phụ thân, lần này nhi tử vì người chứ không phải là vì mình. Ngươi đã sai khi chỉ trích Phượng Đại Tiểu Thư. Ngươi đã xem thường Phượng Đại Tiểu Thư sẽ phải trả giá đắt đó. Đây chính là bài học mà Trương Tam Thiếu gia lĩnh hội, quả thật là đau thấu tim gan. Phượng Chiếu Tình không ngờ có nhiều người đỡ lời cho Phượng Chiếu Ngọc như vậy, cười lạnh nói, quả là đại tỷ thủ đoạn cao minh, dựa vào y thuật mà chiêu mộ không ít người quý mến. Bây giờ nhiều người đỡ cho tỷ như vậy, chẳng trách đại tỷ một mực muốn chữa trị cho Chu Bộ Đầu. Trương Tam Thiếu gia xưa nay thích hoa thơm cỏ lạ, lúc này quắc mắt trừng Phượng Chiếu Tình. Sao mà tiểu thư đây ăn nói nghe hằng học quá vậy? Dùng miệng để bôi nhọ thanh danh của người khác là thủ đoạn của đám đại gia quê cát đó. Ta thấy ngươi rõ ràng đố kỵ với y thuật cao siêu của Phượng Đại Tiểu Thư. Ngươi nói bậy, ai đố kỵ với nàng ta? Phượng Chiếu Tình mới tức giận lên giọng. Trương Tam Thiếu gia nhổ một cái. Ngay từ đầu ngươi đã chỉ cây dâu mắng cây què, ngươi cho là không có ai hiểu sao? Đừng có xem mọi người toàn là kẻ ngốc. Có đứa ngu mới tin lời gây xích mích của người mà không có tin y thuật của Phượng Đại Tiểu Thư. Trương Đại Nhân tức đến rung môi, nghịch tử này dám mắng thẳng vào mặt của các vị đại nhân ở đây. Nó còn đang đắc ý nữa chứ. Lý Lạc cũng thêm dầu vào lửa. Đúng đó, Phượng Đại Tiểu Thư là tiên tử trên trời. Ai dám nhắm vào nàng thì người đó là kẻ xấu, bụng dạ khó lường. Mẫu thần, sao mà còn không mau đuổi nữ nhân ngu xuẩn này đi? Sau này đừng có bao giờ cho nàng bước vào cửa nhà của chúng ta nữa. Phượng Chiếu Tình xưa nay nào trải qua cái tình huống bị người ta chỉ vào mặt mắng chửi như vậy. Nhất thời, cảm thấy trước mặt tối sầm, lòng nghẹn tức khó chịu. Bất luận thế nào, cũng không có ngờ hai vị công tử bột này lại xuất hiện làm cái mũi giáo bảo vệ cho Phượng Chiêu Ngọc. Nàng có thể dùng lời ăn tiếng nói và để ý nét mặt đối phó với các phu nhân và tiểu thư, nhưng không có cách nào mà cãi lại cái đám công tử ăn chơi chẳng kiên kỵ này. Căn bản là tú tài gặp nhà binh không có nói lý được, huống chi nàng cũng không có thể bỏ qua phong độ đi mắng ngược lại. Lý phu nhân cũng không ngờ Lý Lạc lại chạy ra đây, nhất thời luống cuống tay chân, lại nghe tiếng ai gọi lanh lảnh: "Tiểu thư ơi, tiểu thư, đồ đã đem đến rồi đây này." Bạch Linh vừa kêu vừa chạy đến trước mặt của Tiêu Ngữ, thở hồng hộc giao cái vật gì đó ôm trong lòng cho hắn. Hộp cứu thương đã có rồi, Tần tiểu đại phu cũng quay lại gật đầu gián. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mục đích phương pháp trị liệu của ta là bảo toàn cánh tay của bệnh nhân, phẫu thuật nối tay. Vừa rồi, vì tình hình hỗn loạn cho nên Tiêu Ngữ im lặng. Hắn nhìn các đại phu trong phòng chậm rãi nói: "Nếu chư vị đại phu đồng ý cách điều trị của ta, thì ta cần mọi người cùng nhau phối hợp, làm theo yêu cầu của ta." Tần lão đại phu cười hiếp mắt: "Lão phu nguyện đóng góp chút sức mọn." Trình đại phu vẫn đeo cái vẻ mặt bất mãn nhìn Tiêu Ngữ. Phượng Chiếu Tình thấy Tiêu Ngữ đã len vào phòng mà không có ai ngăn cản, cất giọng chua chát: "Chư vị đại nhân, nàng vốn không phải là đại phu, không lẽ các người không có thấy nàng muốn dùng tính mạng của Chu Bộ Đầu mua danh tiếng cho mình sao?" Tiêu Ngữ vốn không có để ý đến nàng, đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào nàng: "Ta là đại phu." Hắn nói rõ ràng, Phượng Chiếu Tình mới ngẩn người, cắn chặt môi: "Ta cứu sống Lý Nhị thiếu gia, ta cứu mạng của Lỗ tiểu thư, ta chính là đại phu." Trương Tam thiếu gia bất mãn hét lớn: "Còn ta nữa, Phượng đại tiểu thư còn cứu cả ta mà." Tiêu Ngữ bật cười, gật đầu gián: "Đúng, còn cứu Trương Tam thiếu gia nữa." Trương Tam thiếu gia đắc ý hừ một tiếng, vui vẻ phạch quạt ra: "Phượng Chiếu Tình, ngươi và những người xung quanh ngươi đều như nhau cả thôi. Ta biết hết ý đồ của các ngươi thích giả vờ giả dịch, các ngươi thích dùng lời nói thúc đẩy mâu thuẫn, các ngươi thích dùng lời nói thúc đẩy mâu thuẫn, các ngươi thích dùng thủ đoạn không ai biết để mà đạt được mục đích của mình. Cuối cùng thì các ngươi vẫn thích tiền, muốn trèo lên ngai cao, muốn quyền lực chứ gì?" "Ngươi, ngươi nói cái gì? Sao mà ngươi dám..." Phượng Chiếu Tình không kềm chế được nữa, sắc mặt cực kỳ xấu. Phượng Chiếu Tình xưa nay xây đắp hình tượng thông tuệ đoan trang, chưa có bao giờ nàng nghĩ có một ngày bị vạch trần cái bộ mặt giả tạo trước mặt của mọi người, đúng là quá nhục nhã đi. Tiêu Ngữ không có buồn nhìn nàng, nói thẳng: "Các ngươi muốn thọc gậy bánh xe thế nào ta không có quan tâm, nhưng mà đừng bao giờ ngăn cản ta chữa trị cho người bệnh, vì đó là công việc của ta, ta là một đại phu. Đừng có quấy rầy ta làm việc nữa." Tiêu Ngữ nói xong liền quay vào bên trong, Tần tiểu đại phu vội đuổi theo. Chùa Hoa, đành đá, thật sự không biết nề nếp gia phong, không biết lễ nghi liêm sĩ. Phượng Chiếu Tình tức giận ôm ngực, nói luôn miệng, nha hoàng thiếp thân của nàng vội tiến lên đỡ. Các tiểu thư đứng gần nàng nhìn nhau, ngẫm nghĩ câu: "Ngươi và những người xung quanh ngươi" của Tiêu Ngữ vừa nãy, vô cùng ăn ý, đồng loạt tránh xa Phượng Chiếu Tình. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Ngữ Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.